Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 177, con tin phải có biểu hiện. Bên ngoài ngân hàng đã tràn đầy võ tu giám sát đội người. Từng cái trốn ở sau xe, họng súng nhắm ngay ngân hàng, Lương Chấn Tường trung khí đủ, không cần loa, trực tiếp hô, buông xuống con tin, lập tức đầu hàng. Đi ngươi mụ, một tên đạo tặc đối Lương Chấn Tường mở một con thoi. Lương Chấn Tường cúi đầu xuống, làm, đều là chút dân liều mạng. Đừng lo lắng, Nhạc San San đứng tại sau xe. Chấn định tự nhiên nhìn xem đối diện, chờ một lúc ta nói ra thương. Ngươi liền nổ súng, Lương Chấn Tường có chút lưỡng lự. Anh Kiệt cùng Tiểu Trì cũng còn ở trong tay bọn họ đâu. Một phần vạn ngộ thương, ta nói, không cần lo lắng ngộ thương bọn hắn. Nhạc San San nói, bọn họ đều là luyện qua, điểm này đạn còn không tổn thương được bọn hắn. Dựa vào, ta đương nhiên biết bọn hắn luyện qua, vấn đề là đạo tặc cũng là luyện qua a, liền tu tiên giả đều có thể đả thương chu tiên đạn. Ngươi nói với ta không đả thương được bọn hắn. Nhạc Phó Trấn, ngươi cái này bức trang có chút lớn a. Bất quá Lương Chấn Tường chỉ phụ trách nghe lệnh, nếu Nhạc San San nói không có việc gì, cái kia liền không sao tốt. Tay vừa nhấc, lớn nhất đợt họng súng đã dồn dập nhắm ngay ba tên đạo tặc. Ba tên đạo tặc đừng nhìn cùng hung cực ác bộ dáng, đối mặt cục diện này cũng có chút khẩn trương. Trong đó một tên run rẩy nói, lão đại, làm sao bây giờ? Cái kia lão hét lớn, đem người chất đỉnh ở phía trước, ra ngoài, ngớ ngẩn. Lưu Trường Trì nhịn không được mắng một tiếng, người ánh sáng chất đỉnh ở phía trước có làm được cái gì? Đến đáp lên bố, làm cho đối phương thấy không rõ chính mình, bằng không thì chỉ là tay bắn tỉa liền đủ các ngươi chịu. Đạo tặc như ở trong mộng mới tỉnh, tạ ơn. Hạ Tiểu Trì nhìn một chút Lưu Trường Trì, ánh mắt cổ quái. Lưu Trường Trì hừ một tiếng, ta chẳng qua là không nghĩ đối phương nổ súng ngộ thương chúng ta. Hạ Tiểu Trì cười một tiếng, thật có đạo lý. Lưu Trường Trì trong lòng đã mắng lên, đúng là mẹ nó không may, lúc này gặp được loại sự tình này. Mấu chốt nhất là Lưu Trường Trì chính mình cái mông cũng không sạch sẽ. Một khi này chút đạo tặc bị đối phương diệt, đến lúc đó tất cả mọi người khẳng định đều phải tiếp nhận điều tra. Một khi thấy trong bọc đồ vật, Lưu Trường Trì trong lòng run lên. Hiện tại hắn cũng không có biện pháp, dù như thế nào đến làm cho mấy cái này đạo tặc mang theo chính mình đi ra ngoài, không sau đó mắc vô tận. Lúc này một tên đạo tặc đã kéo xuống màn cửa đáp lên mọi người trên thân, chậm rãi hướng ra phía ngoài di chuyển. Kể từ đó, mọi người sợ ném chuột vỡ bình, nhưng cũng không dám nổ súng. Lương Chấn Tường có chút nóng nảy. Nhạc San San nói, không sao, trước đừng nổ súng, để bọn hắn đi. Bên này Giang Anh Kiệt nhìn một chút Hạ Tiểu Trì, Hạ Tiểu Trì cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cùng Nhạc San San ý nghĩ một dạng, nhiều người ở đây, để tránh ngộ thương, tốt nhất xa một chút động thủ lần nữa. Mặc dù Giang Anh Kiệt có khả năng bỏ qua công kích, nhưng dù sao có ba người, đồng thời ba cái mục tiêu nổ súng lời, Giang Anh Kiệt rất khó khóa chặt đối phương. Nếu như dùng tới bảo vệ mình, liền vô phương bảo hộ người khác. Mà lại Hạ Tiểu Trì còn muốn biết cái này Lưu Trường Trì là chuyện gì xảy ra, con hàng này trên mặt có vết đao chém, cho nên hắn hoài nghi Lưu Trường Trì cũng là bọn cướp người, cũng chính là ẩn giấu người thứ tư. Cái này lầm sẽ có chút lớn, mấu chốt nhất Lưu Trường Trì cũng không biết hiểu lầm của hắn, cho nên cũng không có khả năng nói rõ lý do, nhất là hắn còn tại bang đạo tặc bày mưu tính kế. Hắn còn đang thấp giọng nói, đoạt xe a, ô. Ba tên phỉ đồ hung là đủ hung, kinh nghiệm rõ ràng không đủ. Thu hồi được con tin, nhắc nhở, mới ý thức tới lái xe trốn so chạy thì tốt hơn. Hạ Tiểu Trì có chút nhịn không được, nói, ngươi có muốn hay không nhắc lại bọn hắn một thoáng, đoạt sau xe, thuận tiện đem mặt khác xe xăm lốp cũng đánh nổ, bớt đến bọn hắn đuổi theo. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, đạo tặc đều mê hoặc, các ngươi tình huống như thế nào? Các ngươi là con tin a? Cho chúng ta bày mưu tính kế là mấy cái ý tứ? Có thể hiện tại tình thế nguy cấp, mọi người cũng không lo được nhiều như vậy. Một tên đạo tặc áp lấy bọn hắn hướng trong xe đi. Một tên phỉ đồ khác còn nói, cảm ơn các ngươi a, các ngươi là người tốt. Yên tâm, chúng ta chạy mất không sẽ giết các ngươi. Giang Anh Kiệt nhịn không được nói, đi xe ngựa, hiện tại là 6 người, xe nhỏ không ngồi được, mà lại xe cảnh sát bình thường đều có định vị, dùng bình thường xe, ba phỉ như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng hướng phía sau một cỗ ba toa xe đi đến. Đúng lúc này, một người đột nhiên vọt ra, thả bọn hắn xuống, để cho ta tới, rõ ràng là Hàn Hùng. Hạ Tiểu Trì cùng Giang Anh Kiệt cũng mộng bức, người nhà tới đây làm gì? Người mẹ nó là từ đâu mà xuất hiện? Làm sao chỗ nào đều có ngươi a? Xéo đi, một tên đạo tặc đã dùng thương nhắm ngay Hàn Hùng. Hàn Hùng vỗ bộ ngực hô, tính ta một người, bốn tên con tin dù sao cũng so ba tên tốt. Ta đi ngươi thật sẽ tham gia náo nhiệt a? Thế nhưng ba tên đạo tặc lại cảm thấy rất có đạo lý. Một tên đạo tặc đã bắt lấy Hàn Hùng đem hắn hướng trong xe đẩy đi. Lưu Trường Trì cũng muốn lên xe. Cái kia đạo tặc đã hô, ngươi lái xe. Lưu Trường Trì bất đắc dĩ, chỉ có thể lên xe. Cũng tốt, dùng kỹ thuật lái xe của mình, hẳn là có khả năng hất ra này chút giám sát. Lên xe. Lưu Trường Trì đạp xuống chân ga, xe gấp chạy nhanh mà đi, đồng thời đạo tặc cũng đem bất kỳ xe nào khác xăm lốp dồn dập đánh nổ. Mắt thấy cảnh sát cách mình càng ngày càng xa, ba tên đạo tặc đồng thời xả hơi, trong xe đã vang lên Hạ Tiểu Trì phẫn nộ tiếng giống. Hàn Hùng ngươi hắn mẹ tới xem náo nhiệt gì, ta tới cứu ngươi a. Hàn Hùng trả lời. Lão tử muốn ngươi cứu cái muội a. Hạ Tiểu Trì bi phẫn, ngươi đơn giản liền là cái thêm phiền tổ tông. Ban đầu Giang Anh Kiệt chỉ muốn bảo vệ Hạ Tiểu Trì cùng mình hai cái, hiện tại con hàng này tới liền phải nhiều bảo hộ một cái. Hàn Hùng cũng nổi giận, ngươi mẹ nó không biết lòng tốt, hảo tâm cứu ngươi còn giáo huấn ta. Dừng xe, lão tử muốn xuống. Đầu đã bị đạo tặc lão đại dùng báng súng hung hăng đập một cái. Ta ngừng ngươi muội a, ngươi làm đây là tại đón xe đâu? Hàn Hùng lúc này mới ý thức được cái gì. Im miệng, lão nhị đã nói, đại ca, việc này không đúng vậy. Vì cái gì chúng ta chân trước vừa mới tiến ngân hàng, đằng sau liền có giám sát đến đây? Bọn hắn rõ ràng là sớm liền chuẩn bị chờ ở nơi đó. Không sai, việc này có gì đó quái lạ. Đạo tặc lão tam cũng nói. Sau đó nhìn một chút Lưu Trường Trì Hạ Tiểu Trì mấy cái. Còn có các ngươi mấy cái. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì giúp chúng ta? Giang Anh Kiệt thật thà cười. Ta chính là con tin. Hắn tối hôm qua làm đủ chuẩn bị. Đối Chu Lục Lục ảnh chụp xuân đau thu buồn nửa ngày. Bi thương lực lượng mắc trị số, lại có Hạ Tiểu Trì cái này, đại cao thủ, ở bên cạnh. Cho nên tràn đầy tự tin, nói chuyện đều tràn ngập lực lượng. Đạo tặc lão nhị hồ nghi xem Giang Anh Kiệt, người này trạng thái, không giống con tin a. Giang Anh Kiệt kỳ quái, người kia chất hẳn là trạng thái gì? Ta thao, người hỏi ta, Hạ Tiểu Trì nói. Hẳn là hoảng sợ kinh hoàng. Giang Anh Kiệt lắc đầu liên tục. Vậy cũng không nhất định. Ta cảm thấy cũng có thể là yêu thương. Giang Anh Kiệt làm yêu thương chi chủ, vẫn là hết sức hy vọng loại tâm tình này xuất hiện mặt rộng một ít. Hạ Tiểu Trì lắc đầu liên tục. Không đúng, không đúng, chủ yếu vẫn là hoảng sợ. Yêu thương loại tâm tình này không thích hợp xuất hiện tại loại hoàn cảnh này. Hàn Hùng phụ họa, còn có khả năng phẫn nộ. Hạ Tiểu Trì cùng Giang Anh Kiệt cùng một chỗ lắc đầu. Phẫn nộ rất không có khả năng. Hàn Hùng nổi giận, tại sao không có phẫn nộ? Các người nhìn ta hiện tại liền hết sức phẫn nộ. Ta chính là con tin. Hai huynh đệ liền cùng một chỗ nhìn hắn. Mặc dù hắn nói hết sức không có đạo lý, nhưng không chịu nổi người ta dùng thân thuyết pháp a, đùa ép tư duy không thể nào hiểu được, đùa ép cảm xúc cũng không cách nào nắm lấy. Hạ Tiểu Trì càng là bởi vậy liên tưởng đến, từ hướng này rằng, tại một chút không quá dễ dàng xuất hiện đối ứng cảm xúc trường hợp dưới, Hàn Hùng có lẽ liền có thể cung cấp không nên có cảm xúc nguyên lai ngươi nha cũng là nạp điện bảo. A, ba tên phỉ đồ thì hai mặt nhìn nhau nhìn xem bọn hắn tranh chấp. Lão đại nghi hoặc, các ngươi đang làm gì? Hạ Tiểu Trì, Giang Anh Kiệt, Hàn Hùng cùng một chỗ kỳ quái nhìn hắn. Đang thảo luận a, ngươi không nghe thấy? Ba, lão nhị đột nhiên vỗ đầu một cái. Ta biết rồi. Mọi người cùng nhau nhìn hắn. Lão nhị nói, hẳn là còn có tuyệt vọng. Đúng, cái này có khả năng có. Hạ Tiểu Trì, Giang Anh Kiệt, Hàn Hùng cùng một chỗ mừng rỡ. Theo biểu hiện của bọn hắn xem, nguyên lai bị bắt cóc còn có khả năng có vui vẻ. Lão giận dữ, một bàn tay đập vào lão nhị trên mặt. Ta tuyệt vọng ngươi muội a. Hiện tại là thảo luận cái này thời điểm sao? Lão Tam trầm chậm nói, mấy người này có chút cổ quái a, muốn ta xem, không bằng dứt khoát thủ tiêu. Ba tên phỉ đồ họng súng đồng thời chỉ hướng Lưu Trường Trì. Lưu Trường Trì giật mình, ta cũng không có làm cái gì, ta còn giúp các ngươi. Hắn không có yêu thương lực lượng, ba thanh thương đối hắn thả chu tiên đạn, đây chính là nói chết thì chết. Nhất là hắn hiện tại vẫn là tại nhất bất lợi lái xe vị trí bên trên. Chờ chút, lái xe, Lưu Trường Trì kịp phản ứng, kêu lên, mà lại ta bây giờ đang ở lái xe, ta muốn là chết, xe liền lật ra. Nghe nói như thế, ba người họng súng lại truyền, lần này là nhắm ngay Giang Anh Kiệt. Giang Anh Kiệt rất không hài lòng, xoay người chỉ Hạ Tiểu Trì. Các ngươi đều nhắm ngay ta làm gì? Đây không phải còn có hắn sao? Hạ Tiểu Trì nổi giận. Giang Anh Kiệt, ngươi có phải hay không người a? Để bọn hắn trước đánh ta. Giang Anh Kiệt, Lưu Trường Trì nhớ kỹ cái tên này. Giang Anh Kiệt cũng cảm giác mình có chút quá mức. Liền chỉ Hàn Hùng, cái kia có muốn không trước hết giết hắn? Hàn Hùng cũng nổi giận. Ta là ngươi nhị cữu. Nghe nói như thế, Giang Anh Kiệt, Hạ Tiểu Trì cùng một chỗ chỉ Hàn Hùng. Giết hắn, làm liền là ngươi cái nhị cữu. Lão đại triệt để nổi giận. XXX mẹ ngươi. Toàn giết, ba người một thương đối một cái. Khai hỏa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.